Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Huy Nguyễn. Ngày hôm nay, Huy Nguyễn sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện cũng rất là hay. Thì rất mong quý khán thính giả chúng ta nán lại đến cuối video nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện có tựa đề Nghiệp Sát Sinh, tác giả Huy Nguyễn. Sau đây, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Chiếc xe máy dừng lại trước nhà hàng cây xanh trong con đường nhỏ. Mình bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm, cúi người hôn lên má vợ, rồi đưa tay xoa nhẹ lên bụng bầu, âu yếm đứa con đầu lòng sắp chào đời. Cả hai cười nói thêm vài câu, rồi Hồng chạy đi, hòa vào dòng xe hối hả trong cái nắng sớm mai. Mình và Hồng là đôi vợ chồng son, bằng tuổi nhau, độ hơn 30. Cả hai là đồng hương, cùng lên thành phố làm việc, rồi tình cờ gặp gỡ nên duyên vợ chồng. Họ thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại. Hồng biết nghề may nên sắm máy, nhận sửa đồ và may vá tại nhà. Mình thì khác, hắn đứng bếp ở nhà hàng cây xanh đã hơn 5 năm. Trước đó hắn từng làm qua nhiều nơi, cứ vài năm lại nhảy việc. Nghề bếp cần trau dồi kinh nghiệm, món ăn thay đổi theo thị hiếu nên cũng khó ở lâu một chỗ. Từ khi cưới Hồng, mình quyết định an phận làm việc ở đây. Hắn muốn ổn định để lo cho vợ, tích cóp thêm ít tiền, chờ khi kinh tế khá hơn sẽ tìm mặt bằng mở quán ăn riêng. Thời gian làm việc chia làm 2 ca xoay vòng, mỗi ca khoảng 8 tiếng đến 10 tiếng. Hôm nay mình đến sớm hơn nửa tiếng. Hắn đi thẳng vào bấm vân tay, rồi theo thói quen vào nhà vệ sinh thay áo bếp. Xong xuôi, mình ra phía sau, nơi có 2 cái chuồng sắt 3 tầng, nhốt đủ loại thú rừng, chim chóc, thỏ, gà, vịt, thậm chí cả rắn và chim đắt tiền. Nhà hàng chuyên thịt rừng tươi sống, nên việc nuôi nhốt này là chuyện thường. Mình kéo cái vòi nước xịt rửa chất thải, rồi rải thóc gạo vào khay. Đang loay hoay, thì con gà trĩ lao tới mổ mạnh vào tay hắn. Mình đào điến, giật mình rụt tay lại. Máu tươi chảy ra không ngừng. Hắn chật lưỡi, dội vào quầy lấy băng cá nhân dán cầm máu. Bước ra ngoài, mình thấy chú Phương bảo vệ đang bắt một con gà vừa nhảy ra khỏi chuồng. Thấy mình, chú Phương lên tiếng. Mình à, sao mở chuồng mà lại không đóng lại? Chú mà không kịp là mất mẹ con gà rồi. Mình chật lưỡi. Mẹ nói chứ, sáng nay xui ghê, con gà mổ rách cả da. Chú mình nhìn mình một lúc rồi lắc đầu. Ơi, dạo này chú thấy mặt mày biến sắc đó mình. Cái nghiệp sát sinh đó con à. Làm ở đây không nên trụ lâu. Suốt ngày giết mổ, cướp đi mạng sống của chúng nó. Có ngày bị trả oán đó. Gà mổ vào tay là một cái dạng báo oán đó con. Mình cười, bật lửa châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Chú nói gì con không hiểu. Con gà mổ tay thôi mà, gì càng gì chú. Chú Phương lắc đầu, nhìn vào ấn đường mình. Sinh nghệ tử nghiệp, mày chưa nghe hả? Làm bếp dính nghiệp sát sinh, nhất là cái bếp đồ sống này đó, nghiệp nặng lắm. Ở đây không có thằng bếp nào mà quá 2 năm đâu. Tổn phước lắm con ạ. Mình lắc đầu, cầm cái vật nhỏ. Ê, không làm thì lấy gì ăn hả chú ơi? Có người ăn á thì con mới giết. Có tội thì người ăn tội nhiều hơn. Thôi thôi thôi chú né ra cho con bắt chục con cu xanh. Có khách đặt kìa. Chú Phương né sang một bên, thở dài rồi quay đi tưới cây. Chú làm bảo vệ ở đây hơn 7 năm. Chú hiểu phần nào về nghiệp và quả báo. Những bếp khác thường chỉ làm hơn 2 năm rồi nghỉ, tránh nghiệp sát sinh ngày càng nặng. Mình bắt 15 con chim nhỏ bỏ vào vật, cột chặt miệng rồi mang vào trong. Hắn dìm cả vật chim xuống nước. những con chim giãy giụa kêu gào, đôi mắt tội nghiệp trợn ngược nhìn hắn như cầu cứu. Mình thấy vậy lại nhấn tay mạnh hơn, dìm chúng xuống đáy nước, cảm nhận từng sinh mạng nhỏ bé tắt dần trong tay mình. Một lúc sau chim chết sạch, mình lắc đầu trụng chúng vào nồi nước sôi để làm sạch lông. Cứ thế một ngày trôi qua, mình giết không biết bao nhiêu thú vật, cướp đi sự sống của hàng loạt sinh mệnh nhỏ bé. Hắn dần say máu với việc giết mổ, thích cảm giác tự tay cắt cổ lấy tiết. Máu nóng dính trên tay khiến hắn thỏa mãn. Không biết từ lúc nào, nếu một ngày không thấy máu, không giết mổ, người hắn lại khó chịu ngứa ngáy, như một con nghiện biến mình thành tên đồ tể máu lạnh. Tan ca, Hồng đã đứng chờ trước cửa. Mình khoác áo đi ra, thấy chú Phương đang ngồi nhắm mắt, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm tụng gì đó. Chuyện này vốn quen thuộc, 7 năm nay tối nào chú cũng làm vậy. Nhưng hôm nay vừa thấy cảnh ấy, mắt Minh bỗng đỏ rực. Hắn bước tới vỗ mạnh vào vai chú Phương. Chú Phương, chú làm gì vậy? Tụng kinh hả? Chú Phương giật mình mở mắt, rồi tái mặt khi thấy đôi mắt Minh đỏ ngầu, tơ máu nổi rõ, ánh nhìn khát máu của kẻ sát nhân. Minh à? Sao vậy, con đây mà? Chú hoảng hốt làm gì? Chú đọc kinh cho đám súc vật đó hả? Thôi đi chú ơi, chúng nó nghe có được đâu. Chú Phương chật lưỡi, vỗ nhẹ lên vai mình. Chú nói mày lần này, tính hay không là tùy mày. Mặt mày đầy sát khí rồi đó, nghiệp sắp tới đó con à. Nghe chú, nghỉ việc đi, đừng có làm vào sát sinh nữa, không là gặp quả đó. Minh cười, vỗ vào vai chú. Chú tụng kinh nhiều quá, tẩu quả nhập ma rồi hả? Nghiệp sát gì? Chán chú ghê. Thôi con về nghe. Nói rồi Minh cười khằng khặc bước ra xe, xoa bụng bầu vợ. Con trai cưng của cha, sau này lớn lên cha truyền nghề bếp cho con, siêu đầu bếp tương lai. Hồng đánh yêu chồng, rồi nhìn chú Phương đang nhìn theo, gật đầu chào, quay sang hỏi. Nãy anh với chú nói gì vậy? Thấy chú lần chuỗi giống tụng kinh ghê á. Ông Phương đó mà, tụng kinh quá cho nên hơi khùng. Ông bảo anh lậm cái nghiệp sát sinh gì đó, sinh nghệ tử nghiệp gì đó. Không làm thì lấy gì mà ăn? Thời đại nào rồi còn tin ba cái chuyện đó. Cho nên ông mới làm bảo vệ, chứ làm được gì hơn. Hai vợ chồng vừa đi vừa cười cợt. Phía sau chú Phương nhìn theo, lắc đầu thở dài. Giới trẻ bây giờ chỉ biết hôm nay, chẳng có nghĩ gì ngày mai cả. Vợ bầu bì mà chồng suốt ngày giết mổ, thôi thì nghiệp ai nấy mang, quả ai nấy lãnh vậy. Chú nói dứt câu thì đi tới khóa cổng thật kỹ, rồi vào trong thắp mấy nén hương lên ban thờ thổ địa. Xong xuôi, chú lại ra ngoài hai cái chuồng nhốt thú vật, đứng khấn vái một lúc, rồi cắm 3 nén hương xuống đất. Quả nhiên lúc này bên tai chú vang vẳng tiếng gà kêu quang quát ai oán, nghe như có ai đó đang khóc than. Đêm hôm ấy, sau khi về đến nhà, mình tru mình vào giấc ngủ, thì lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Hắn thấy mình đang nằm trên cái gác nhỏ của căn nhà trọ. Gác trên dùng làm phòng ngủ, còn nhà dưới thì Hồng dùng để mai vá và nấu nướng. Đưa mắt nhìn quanh không thấy vợ đâu, mình bỗng nghe tiếng gõ cửa ầm ầm bên dưới. Hắn ngồi bật dậy, cất tiếng gọi. Vợ ơi, vợ, xem ai gõ cửa vậy em? Đợi mãi không ai đáp, tiếng đập cửa lại vang lên trầm trầm, khiến hắn nhăn mặt khó chịu, đưa tay xoa đầu rồi gào lên. Ai đó, đợi một tí, làm cái gì mà đập ghê vậy? Hắn lầm cầm bò dậy, kéo cửa phòng nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại, trố mắt nhìn quanh. Toàn bộ căn nhà treo đầy vải trắng, từng tấm phọc phòng bay nhẹ, dù trong phòng không hề có gió. Mình nhíu mày lẩm bẩm. Gì đây? Sao treo vải trắng nhiều vậy? một cái đám tang hả? Trời. Tiếng đập cửa lại vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Mình vội bước xuống cầu thang, đưa tay vặn chốt cửa. Đây tôi đây nè, ai đó? Cánh cửa từ từ mở ra, bản lề sắt cũ kêu lên ken két. Gió lạnh từ ngoài thổi vào làm Minh nổi da gà. Ai đó? Minh mở toang cửa, nhưng bên ngoài chẳng có ai, chỉ là khoảng sân trống. Cánh cổng lớn vẫn đóng chặt, bầu trời tối đen không một bóng người. Hắn lẩm bẩm chửi rồi đóng sầm cửa lại. Vừa quay lưng thì tiếng đập cửa lại vang lên. Lúc này hắn bực bội, quay phát lại dùng tay mở mạnh cửa ra thét lớn. Ai đó? Gió lạnh lại tạt thẳng vào mặt, cuốn theo bụi bặm, khiến mình bất giác nhắm chặt mắt. Khi mở cửa ra, hắn thấy trước mặt mình là hai bóng người phụ nữ mờ ảo vừa lướt vào từ ngoài cổng, đứng khựng lại trước mắt. Mình giật mình lùi lại. Hai người là ai? Đến tìm ai vậy? Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn chằm chằm Minh. Một người lên tiếng hỏi: Anh có phải là người làm bếp ở nhà hàng cây xanh không? Minh ậm ừ, lúc này mới nhìn rõ họ đều độ hơn 20, dưới 30 tuổi. Một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ nâu, đôi mắt to tròn ứa lệ nhìn hắn. Tôi đây nè, có việc gì không? Hai cô gái bỗng quỳ xuống khóc lóc chắp tay van xin. Chúng tôi đến nhờ anh một chuyện. Mai này chúng tôi phải chết dưới tay anh. Mong anh thương tình tụng niệm cho chúng tôi một hai câu niệm Phật, để tịnh hóa siêu độ cho vong hồn thoát khỏi kiếp luân hồi làm súc vật. Mình nheo mắt ngơ ngác nhìn hai người đang quỳ khóc. Chuyện này là sao? Tôi không hiểu. Hai cô lại dập đầu cùng lên tiếng. Chúng tôi là hai con thỏ ở trong chuồng nhà hàng cây xanh. Mai tới số phải chết rồi, kiếp sau vẫn còn phải làm súc vật, nên kiếp này mới tu tập để mong giảm nhẹ nghiệp. Nay đến lúc quá kiếp rồi, chỉ mong trước khi chết anh tụng niệm thành tâm cho chúng tôi vài câu kinh để được hồi hướng, sớm thoát kiếp đọa đây. Chúng tôi đã chịu khổ suốt 3 kiếp rồi, tôi mong anh giúp cho. Mình ú ớ quay đầu nhìn quanh lắp bắp. Chuyện này là sao? Chưa dứt lời, hai bóng người đã mờ dần rồi biến mất vào khoảng không đen tối. Nhưng bên tai mình vẫn còn vang vẳng tiếng van xin. Mong anh giúp cho, ơn này kiếp sau chúng tôi sẽ trả. Nhớ tụng niệm hồi hướng cho chúng tôi nha. Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại, khiến mình choáng váng hoa mắt, rồi giật bắn mình ngồi bật dậy. Hắn thở hổn hển, mồ hôi ướt sũng. Nhìn quanh không thấy vợ đâu. Mình vội bò dậy mở cửa. Lúc này bên tai lại vang lên tiếng bàn đạp máy may ở dưới nhà. Nhìn xuống, hắn thấy Hồng đang ngồi sửa đồ. Mình thở phào, xuống rửa mặt cho tỉnh rồi quay lên, choàn tay ôm vợ, hôn nhẹ lên má cô. Hồng quay sang nói: Anh ăn sáng đi, em mua sẵn rồi. Nhanh lên em chở đi làm nè, 8 giờ rồi. Anh biết rồi. Hôm nay em làm sớm vậy? Em ráng làm cho xong cái áo, 10 giờ người ta tới lấy đó. Mà đem qua anh mớ gì hay sao? Ú ớ suốt vậy. Mơ bậy bạ thôi. Chắc hôm qua nói chuyện với chú Phương cho nên bị nhiễm đó. Mơ linh tinh đó mà. Thôi không có gì đâu. Mình vốn cũng chẳng tin vào giấc mơ đêm qua. Suốt ngày hôm ấy hắn giết mổ hàng chục con gà. Nhà hàng cây xanh vốn đông khách, chuyên bán đồ tươi sống giết mổ tại chỗ, nên lúc nào cũng tấp nập. Đến chiều tối, mình đang nấu ăn cùng hai người trong bếp thì lão An chủ quán từ ngoài bước vào gọi lớn: Minh, em ra làm hai con thỏ, có khách đặt. Mình đang xóc chảo cơm chiên, quay sang đáp: Dạ em biết rồi. Hắn giao lại món cơm chiên cho hai người kia, còn mình cầm lấy con dao dài cùng cái vợt lướt nhanh ra chuồng thỏ. Ngó vào trong chỉ còn hai con, một trắng một nâu. vừa trông thấy Minh, cả hai đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm về phía hắn, rồi chui rút vào một góc, nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay Minh. Hắn chụp lấy hai tay con thỏ, lôi ra ngoài bỏ vào vợt, rồi xách thẳng ra sau bếp. Minh luồn tay chụp lấy tay con thỏ trắng, kéo nhanh ra ngoài. Khi bị đưa lên cao, con thỏ bỗng chắp hai chân trước, liên tục lạy. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm Minh, rơm rớm nước. Lúc này, hắn dường như quên hẳn chuyện đêm qua. Không nói không rằng, gương mặt lạnh lùng, Minh vùng dao nhọn đâm mạnh vào cổ con thỏ. Máu tươi xịt ra, con thỏ giãy giụa đùng đùng. Minh đè chặt nó xuống đất, kéo cổ giật ngược ra sau cho máu chảy vào cái chén. Mắt con thỏ long lên sòng sọc, hai hàng lệ từ từ chảy xuống. Minh nheo mắt, lại dùng dao cứa thêm một nhát cho vết cắt dài ra. Máu đổ ra nhiều hơn. Thân con thỏ trung lên bần bật. Nó há cái miệng ngáp ngáp rồi giật mạnh liên tục. Đôi mắt tội nghiệp nhìn Minh như gian xin điều gì đó. Nhưng Minh chẳng mấy quan tâm. Hắn cứ để mặc cho máu chảy ra hết. Con thỏ dần liệm đi rồi nhắm mắt buông xuôi. Hắn ném xác con thỏ trắng sang một bên, đưa tay bắt lấy con thỏ nâu. Lần này con thỏ nâu cũng chắp tay lại lục, nhưng lưỡi dao lạnh lẽo đã đâm mạnh vào cổ. Con thỏ oằn mình giãy giụa, mình lại đè xuống giữ chặt. Đôi mắt thỏ nâu nhìn về phía hắn như chờ đợi điều gì đó. Chỉ trong chốc lát, mình cứa mạnh thêm mấy nhát, khiến con thỏ giật lên đùng đùng, rồi nhắm mắt buông xuôi. Chọc tiết xong, hắn ném hai con thỏ vào nồi nước sôi, châm một điếu thuốc, rít mấy hơi dài, vừa hút vừa giặt lông. Sau đó, hắn dùng con dao lớn chặt nhỏ thỏ thành nhiều mảnh để chế biến. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy số lạ, mình do dự không muốn bắt máy. Đến lần gọi thứ ba, hắn bực mình nhấc máy chửi đổng. Mẹ nó ai vậy? Đang bận mà gọi rốt à? Lại ngân hàng nữa có phải không? Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng hối hả. Mình à Minh, cô Trang đây nè. Mày chạy qua viện ngay đi. Cái hồng vợ mày nó té từ cầu thang xuống, giờ đang nằm cấp cứu đó. Mình chết điếng, buông tay làm rơi rổ thịt thỏ. Hắn hốt hoảng chạy ra ngoài, mượn chiếc xe của chú Phương, rồi phóng thẳng đến bệnh viện trong cơn lo lắng tột độ. Hắn lao nhanh vào phòng cấp cứu với gương mặt hốt hoảng, đánh mắt láo liên nhìn quanh. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Đứng nhìn một lúc không thấy vợ đâu, mình vội rút điện thoại gọi cho cô Trang hàng xóm. Chờ mãi chỉ nghe tiếng bíp bíp khó chịu. Mình nuốt nước bọt, rảo bước khắp phòng cấp cứu tìm kiếm. Đoạn hắn chạy đến bàn bác sĩ, hất hải hỏi. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi, vừa rồi có bệnh nhân nữ nào mang bầu không ạ? Bác sĩ đưa tay chỉ về phía hành lang. Phải cô Hồng không? Nếu đúng thì đang truy âm ở khu B, phòng phía sau dãy hành lang đó. Đi theo hướng này là tới nè. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Mình lao nhanh dọc hành lang đến trước phòng siêu âm, khi thấy cô Trang đang ngồi ngoài ghế chờ. Hắn hớt hải tiến tới. Cô Trang à, vợ con sao rồi cô? Cô Trang quay lại, vẻ mặt lo lắng rồi thở dài. Mai mà con nhỏ trượt chân ở bậc thang thấp nhất nên không sao. Cái thai chưa có ảnh hưởng gì nhiều, vào chờ kết quả siêu âm đó. Vừa dứt lời thì cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, bác sĩ nói. Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Hồng? Dạ tôi nè, tôi là chồng cổ. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Hiện tại thì cái thai nó vẫn ổn nhưng mà hơi yếu đó. Chị nhà cần nghỉ ngơi, hạn chế làm việc nặng nghe. Tốt nhất là tạm thời không có làm gì để tránh rủi ro. Dạ dạ, em biết rồi. Chiếc băng ca được đẩy ra ngoài. Hồng đưa tay xoa bụng, nhìn về phía mọi người, đôi mắt ứa lệ sợ sệt. Mình lao tới nắm chặt tay vợ, tay kia xoa nhẹ bụng an ủi. Anh đây, em thấy sao rồi? Em không sao. Sau một thời gian theo dõi, Hồng được cho xuất viện về nhà. Minh dìu vợ vào trong, kéo nệm từ gác xuống tầng trệt cho cô nằm, không cho leo cầu thang nữa. Hắn nói, hay là Mai mình về nhà mẹ em, để em nghỉ ngơi tới lúc sinh xong rồi lên lại. Hồng nhìn chồng hỏi nhỏ. Vậy còn anh? Mai anh xin nghỉ vài ngày, ngày phép còn nhiều mà. Anh về ở với em chừng 5-10 ngày gì đó, rồi lên lại làm. Mỗi tháng anh chạy đi chạy lại về thăm mẹ con em. Ở trên này chật chội, em lại cần nghỉ ngơi nữa. Hồng suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ đồng ý. Hai người quyết định sáng hôm sau sẽ về lại nhà mẹ Hồng. Đêm hôm ấy, mình lại chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Hắn chưa từng liên tiếp đối diện với những chuyện như vậy. Đang ngủ say, tiếng đập cửa vang lên dữ dội, lần này ngay tầng trệt. Tiếng đập mỗi lúc một lớn khiến Minh ôm đầu nhăn mặt đứng dậy quát. Ai vậy? Tiếng đập cửa bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng khóc thúc thích. Minh rùng mình, da gà nổi khắp người. Tiếng khóc vang vẳng không chỉ từ sau cánh cửa. Hắn lắp bắp gọi. Trời ơi, em có nghe cái gì không? Đưa tay định lay vợ thì Minh sững người. Trên nệm trống rỗng, chỉ còn mỗi mình hắn. Hồng ơi, Hồng. Hắn gọi liên hồi. Bên ngoài, tiếng khóc lanh lảnh vang lên, kèm theo giọng một cô gái. Cứu em, cứu em anh ơi. Mình hốt hoảng lao ra cửa chính, vừa mở khóa vừa gào lên. Hồng ơi, là em có đúng không? Có phải em không? Hồng ơi! Cánh cửa vừa mở toang thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến mình nhăn mặt. Nhận ra mùi quen thuộc, hắn trố mắt lẩm bẩm. Mùi máu! Hồng! Hồng ơi! Chưa nói dứt câu, hắn đã khựng lại. Trước mắt hắn là bóng một người con gái mặc đồ trắng, tóc xõa dài, đang ngồi xổm quay lưng lại. Tiếng khóc lanh lảnh cũng phát ra từ đó. Mình nuốt nước bọt, hai chân run rẩy, gió lạnh thổi nhẹ nhẹ khiến gai ốc nổi lên từng đợt. Hồng ơi! Hồng! Tiếng khóc thúc thích vang lên không ngớt, từng tiếng như xoáy mạnh vào đầu khiến mình choáng váng. Hắn run rẩy bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào vai bóng trắng. Ngay khoảnh khắc chạm vào, như có luồng điện lạnh truyền sang khiến hắn giật bắn người, rụt tay lại, sống lưng lạnh toát. Minh rùng mình, đúng lúc đó thì tiếng khóc bỗng im bặt. Hồng ơi, là em phải không Hồng? Không có câu trả lời, chỉ còn sự im lặng đáng sợ bao trùm. Xung quanh không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất. Bóng trắng vẫn ngồi xổm im thinh thích. Mình run rẩy bước thêm một bước. Tiếng thở mạnh vang lên bên tai, khiến hắn khựng lại. Sau đó là những tiếng thở phì phò, nặng nhọc, như ai đó đang cố lấy hơi. Mình run giọng. Hồng ơi, có phải em không Hồng? Giọng người con gái vang lên khiến mình sởn gai ốc. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Ai? Ai đó? Một câu niệm Phật với anh, có đến vậy sao? Tiếng nói đứt quãng xen lẫn những hơi thở nặng nề. Chợt vang lên tiếng bồm bộp như nước nhỏ xuống nền. Mình cúi xuống nhìn thì thấy từ người cô gái kia, chất lỏng đen xì đang nhỏ xuống, từng giọt rơi tông tổng, tạo thành một dũng loang lổ. Mình hoảng hốt, tưởng Hồng bị vỡ nước ối, liền lao tới vỗ mạnh vào bóng trắng. Hồng ơi, em sao vậy? Em có sao không? Cái bóng từ từ quay đầu lại. Cổ người con gái không xoay theo hướng bình thường, mà bị vặn xoắn. Giữa cổ là một vết cắt lớn, máu tươi đổ ướt vai và ngực. Nhưng kinh dị hơn cả, không phải vết cắt ấy, mà là khuôn mặt kia. Đó chính là khuôn mặt của con thỏ trắng. Mình chết lặng, đứng chôn chân, miệng há hốc không thốt nên lời. Bóng người đầu thỏ từ từ đứng bật dậy, đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào Minh, rồi xoay hẳn người đối diện hắn. Lúc này từ yết hầu kéo dài xuống bụng là một đường cắt dọc, như phanh thân thể ra làm đôi. Bên trong trống rỗng, không có nội tạng, chỉ còn máu thịt bê bết nhầy nhụa lòng thòng rơi xuống. Mình lúc này đã tiểu ra quần tử lúc nào không hay. Con ma thỏ nhép nhép cái miệng phát ra tiếng gào thét. Tại sao mày không niệm Phật đi hồi hướng cho bọn tao? Tại sao hả? Nó đưa hai tay lên, mình trố mắt khi thấy đó là hai bàn tay thỏ với móng vuốt dài sắc nhọn chĩa thẳng về phía mình. Hắn bật ngã ra sau, hoảng loạn bò ngược vào trong nhà. Sau lưng tiếng khóc vẫn vang lên ai oán. Tại sao mày không niệm Phật cho bọn tao? Mày ác lắm, bọn tao đã cầu xin mày rồi mà. Tiếng khóc mỗi lúc một gần, mình la hét bò loạn choạng vào trong, chụp được cái kéo cắt vải gần bàn máy may. Hắn run bần bật quay lại, miệng lắp bắp. Chúng mày, cút khỏi nhà tao, tránh xa tao ra. Con thỏ khóc nấc một hồi, rồi bỗng cúi gục đầu im lặng. Bất chợt nó trừng mắt nhìn mình cười lớn. Nó lao tới, mình hoảng loạn dùng tay đâm mạnh mũi kéo về phía trước, ghim phập vào cổ con thỏ. Nó giãy đành đạch gào thét đau đớn, dùng móng vuốt cào lên mặt mình. Chưa kịp làm gì tiếp thì bỗng có hai người từ ngoài lao tới. Hai cái bóng này thoát ẩn thoát hiện, không nhìn rõ mặt, cùng dùng dây xích trồng vào cổ con thỏ, rồi giật mạnh kéo lê nó sền sệt trên mặt đất, lôi vào bóng tối. Bên tai mình vẫn còn vang vọng tiếng gào lanh lảnh. Nghiệp của mày sắp tới rồi, nghiệp sát sinh của mày sắp tới rồi, mày sẽ phải trả giá. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Minh giật bắn mình mở mắt. Hai mắt cay xè vì cơn buồn ngủ. Theo quán tính, hắn mò lấy điện thoại tắt báo thức rồi ném sang một bên nhắm mắt lại. Khoảng hơn 20 giây sau, Minh mở trừng mắt, tim đập thình thịch. Hắn nhìn lên trần nhà rồi quay sang bên cạnh. Thấy Hồng vẫn ngủ say, hắn mới thở phào. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Minh chật lưỡi, xoay người choàng tay ôm vợ, lòng vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ kinh dị. Chẳng mấy chốc, hắn lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, mình thấy Hồng đang loay hoay xếp đồ vào vali. Hắn bật dậy vươn vai, cảm giác toàn thân ê ẩm. Ngáp dài một tiếng, mình nhìn điện thoại, đã 9 giờ sáng. Em chuẩn bị xong chưa? Em xong rồi, còn mấy bộ đồ kia chốc đi, sẵn em ghé giao cho người ta. Mình gật đầu đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Trong lúc đó, hắn thoáng nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng mọi thứ chỉ còn mờ nhạt như một cơn ác mộng. Không nghĩ nhiều, hắn rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạc đưa vợ về quê. Sau gần 4 tiếng, cả hai về đến cổng làng Thanh Liêm. Mình thở dài, chạy dọc con đường làng ngang qua ruộng lúa, rồi rẽ vào con đường nhỏ. Những căn nhà mái tôn thưa thớt nằm cách nhau hơn chục bước chân. Người trong vùng chủ yếu làm ruộng, không thì đi làm thuê ở các khu xí nghiệp cách làng chừng 20 phút chạy xe. Chiếc Vision dừng trước căn nhà cấp 4 nhỏ cạnh căn nhà tôn cũ nát. Mình bóp còi gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ! Vợ chồng con về rồi. Từ trong nhà, người đàn bà ngoài 60 đội nón lá bước ra. Thấy hai đứa, bà hớn hở. Ủa sao về mà không báo mẹ? Cửa sắt kéo ra kêu khô khốc. Mình cười cười. Dạ đêm qua có chút chuyện, nên sáng nay vợ chồng con về cho Hồng ở dưới này dưỡng thai một thời gian đó mẹ. Mình dắt xe vào trong. Bà Dung tháo nón lá, quạt mấy cái rồi hỏi. Thế đêm qua có chuyện gì? Tụi bay đi từ sớm đến giờ có mệt không? Cả hai xách đồ đi vào phòng khách, ngồi xuống tấm phản lớn. Bà Dung đặt bình nước đá lên, bật quạt quay về phía Hồng, xoa nhẹ bụng cô, cưng nựng. Sao rồi? Tụi bay chăm cháu của mẹ ra sao? Dạo này có ngán không con? Hồng lúc này quay sang nhìn mẹ, lắc đầu rồi lên tiếng. Dạ không, dạo này con không có ngén nữa. Chỉ là đêm qua con té cầu thang mẹ à. Nghe vậy, bà Dung hốt hoảng trố mắt hỏi dồn. Khi hai vợ chồng kể rõ mọi chuyện đêm qua, bà mới thở phào một hơi, rồi lại chợt lưỡi lo lắng. Cũng may là không sao đó. Thôi thì cứ ở đây với mẹ cho tới khi sinh đi, rồi hãy lên lại thành phố. Hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Mẹ đi ra chợ mua ít thuốc bắc. Chốc thằng Dương với ba mày về đó, thì bảo bắt con gã ở sau giường. Mẹ hầm thuốc bắc bồi bổ cho cháu của mẹ. Dạ, mà ba với thằng Dương đi đâu rồi mẹ? Hai bà con nó ra ruộng thăm nước rồi. Rồi lại bẫy bắn cái gì đó. Mẹ cũng chẳng rõ nữa. Chắc cũng sắp về tới rồi. Vừa dứt lời, bà ngó ra cửa, thấy loáng thoáng bóng ông Hải cùng thằng Dương đang từ xa đi về, tay sắp theo thứ gì đó. Đấy, vừa nhắc xong là về liền đi kìa. Ông Hải và Dương tới trước cửa, trông thấy xe của vợ chồng Minh dựng trong nhà. Dương gọi lớn. Mẹ ơi, sao ai giống xe chị Hồng vậy? Hồng và Minh đứng dậy nhìn ra, thấy con gái, ông Hải mừng rỡ. Ủa, tụi bay về hồi nào mà không báo trước? Trời ơi, đang bầu bì mà còn đi đường xa thế hả con? Ông kéo cửa rồi bước nhanh vào nhà, vỗ vỗ vai Hồng. Ê, sao về không báo? Thôi đi vào trong nhà đi, ngoài này nắng lắm. Nói rồi ông đi trước. Lúc này Minh mới để ý trên tay Dương đang cầm thứ gì đó, liền hỏi. Dương, anh nghe nói em với ba đi bẫy thú vậy hả? Được cái gì không? Dương nghe vậy liền đưa lên thứ trên tay ra trước, cười hề hề. Có mồi ngon đây nè, bẫy được con tiểu hổ của nhà ai đi lạc không biết nữa. Mình nhìn kỹ mới nhận ra đó là con mèo lông vàng. Hắn chật lưỡi rồi cười. Thế thì còn gì bằng. Trời, anh khoái món này nhất. Chúc anh em mình làm, chiều mấy bà con lai rai nha. Chiều hôm ấy, mình hì hục trong bếp suốt buổi với nồi thịt mèo thơm lừng. Bưng đĩa thịt từ dưới bếp lên, hắn thấy Hồng đang nằm võng lướt điện thoại. Mùi thịt thơm phức thoang thoảng qua mũi. Cô quay sang hỏi. Anh nấu gì thơm vậy? Không à, tiểu hổ. Nghe mùi là chịu không nổi rồi có đúng không? Nè, cho ăn một miếng trước nè. Vừa nói, mình vừa gấp một miếng đút cho vợ. Hồng nhai nhóp nhép rồi tấm tắc. Đúng là chồng em có khác, nấu gì cũng ngon hết. Nghe vậy mình đút thêm cho cô một miếng rồi đứng dậy. Dưới bếp còn nữa, em ăn thì anh mang lên cho một chén nhỏ nha. Thôi, anh với ba nhậu đi. Em ăn gà tiệm của mẹ cũng được rồi. Mình cười ậm ừ rồi bưng đĩa ra trước sân. Lúc này ông Hải đã ngồi đợi sẵn. Mình đặt đĩa thịt mèo nấu mận vào giữa mâm, bên cạnh là bát canh gà hầm. Ủa, thằng Dương đâu rồi ba? Ba kêu nó đi mua chai rượu rồi. Chà, thơm thế này còn gì bằng. Nói rồi, ông bốc một miếng thịt mèo chấm mắm tôm vắt chanh, đưa vào miệng nhai ngon lành. Một lát sau, Dương vắt chai rượu về, ngửi thấy mùi riền xả thơm lừng, nước bọt nó ứa ra. Nó đặt chai rượu xuống mâm, rót vào ba cái ly nhỏ. Cả ba cụng ly một cái rồi uống cạn. Sau đó lại gấp thịt chấm mắm tôm ăn lấy ăn để. Bữa nhậu kéo dài tới hơn 9 giờ tối. Lúc này cả ba đã uống hơn chai rượu lớn. Mình càng say thì mắt càng đỏ, lộ rõ vẻ hung ác. Hắn ợ một tiếng dài, gấp miếng thịt cuối cùng cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Trên đời này không có thứ gì ngon bằng thịt này. Vẫn thua thịt chó đó con à. Nhưng phước cho tao, có thằng rể nấu ăn ngon. Ba đi ăn nhậu khắp làng. Cha nhà nào nấu ngon bằng thằng rể nhà này. Có gì đâu ba. Con còn ở đây dăm ba bữa nữa. Bữa nào con mượn chó về. Bà con mình làm bữa thật ngon nha. Chó vợ hiếm lắm anh ơi. Mà đi câu trộm bị bắt được người ta đập cho chết tươi đó. Mình nhăn mặt, hai mắt trừng lên. Đập cái gì mà đập? Ai bảo thả trong chó? Quê mà anh, nên phải thả rồng chứ. Mà không cần cày, gần nhà có cặp mèo hoang to lắm kìa. Hôm bữa em canh bắt hoài chưa được, làm ra chắc cũng cả nồi. Mình chẹp chẹp lưỡi, mùi tanh thịt mèo còn dương trong miệng khiến hắn thèm thuồng. Hôm nào anh mang ra bẫy ra bẫy nha, lâu lắm anh mới được ăn lại đó. Có gì có làm thì để phần ba nghe chưa. Mai ba mẹ phải sang tỉnh mấy hôm đó, giữ đám trong họ. Dạ. Mai ba mẹ đi thiệt hả? Phải đi, lỡ hứa rồi, ít bữa là về thôi. Nói thêm vài câu, bữa nhậu tàn. Dương và Minh ngủ ngoài phản phòng khách, ông Hải với bà Dung ngủ phòng đầu, còn Hồng ngủ một mình phòng cuối. Đêm ấy do bầu bì nên Hồng trằn trọc khó ngủ. Bỗng bên tai cô vang lên tiếng mèo kêu. Tiếng mèo cái kêu như tiếng trẻ con khóc. Hồng nheo mắt nhìn ra cửa sổ nhỏ. Qua khe cửa, thấy con mèo từ từ bước qua, hai mắt xanh lè sáng rực, vừa đi vừa kêu vang. Tiếng kêu vang vẳng trong đầu khiến cô nổi da gà. Nhưng cô chợt nhớ tới miếng thịt mèo mình đã đút lúc chiều. Hương vị thơm ngon lại ùa về, nước dãi ứa ra. Hồng chẹp miệng lẩm bẩm. Nửa đêm nghe tiếng kêu thì sợ thiệt chứ, nhưng mà thịt thì ngon quá chừng. Cô lấy điện thoại mở mạng tra thử xem bà bầu có ăn được thịt mèo không. Kết quả hiện lên toàn lời khuyên không nên ăn, dễ gây nguy cơ sản giật, tiền sản giật. Hồng tắt điện thoại, xoa bụng mình rồi thở dài tiếc nuối. Thôi, mẹ ráng nhịn để con khỏe vậy. Đợi sinh xong, mẹ bắt ba làm cho mẹ một bữa thật đã mới được. Nói đoạn, Hồng xoay người nằm xuống, lim dim đôi mắt cố chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, bên tai cô bỗng vang vẳng tiếng ai đó đang ru con. Tiếng hát ru lanh lảnh vang giữa đêm tối khiến Hồng lạnh run cả người, da gà nổi lên từng đợt. Tiếng ru cứ vang vẳng bên tai làm cô giật mình tỉnh giấc. Nhưng vừa mở mắt, tiếng hát đã biến mất, thay vào đó là tiếng mèo kêu trong gió. Một luồng gió rít qua khe cửa sổ thổi vào làm Hồng rùng mình. Cô kéo chăn đắp kín người thì bên tai lại vang lên tiếng ru quỷ dị. Tiếng mèo mỗi lúc một lớn, dường như đang ở rất gần phòng ngủ. Không chịu nổi, Hồng chật lưỡi ngồi bật dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, cô căng mắt nhìn một lúc thì giật mình khi thấy đôi mắt xanh rực đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sau vài giây, Hồng mới thở phào khi nhận ra trong bóng tối không chỉ có mắt mèo mà còn ánh mắt của vài con vật khác phản chiếu màu xanh lờ mờ. Con mèo vẫn nhìn chằm chằm vào Hồng, xung quanh lại vang lên tiếng mèo con khe khẽ. Cô đưa tay xua đuổi. Con mèo đen lập tức đứng phắt dậy, phóng lên mái tôn căn nhà hoang đối diện phòng ngủ. Từ trên cao, nó cúi nhìn xuống, kêu lên một tiếng méo. Trong bóng tối, hàm răng nanh nhọn hoắt của nó lộ ra, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm đầy giận dữ. Hồng lạnh sống lưng, vội kéo cửa sổ đóng sầm lại. Con mèo bên ngoài cũng im bặt. Cô nằm xuống, quay lưng về phía cửa sổ, lim dim mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đôi mắt xanh lại thoáng lướt qua khung cửa, nhìn chằm chằm vào Hồng. Tiếng bước chân vang lên khiến Hồng giật mình tỉnh giấc, bực bội vô cùng. Bầu bì làm tính nết thay đổi, lại ngủ chập chờn khiến cô cáu gắt. Hồng nằm ngửa, trợn mắt nhìn trần nhà. Tiếng bước chân vẫn đều đều ngoài kia. Cô ngồi bật dậy mở toang cửa nhìn ra ngoài xem ai cố tình đi qua đi lại làm ồn. Nhưng ngoài sân chẳng có ai. Chỉ có con mèo đang ngồi cách đó chừng ba bước, đưa mắt nhìn cô. Con mèo kêu lên một tiếng, ánh mắt như đang xin xỏ. Hồng điên tiết chửi đổng. Thứ quỷ, biến đi chỗ khác cho tao ngủ coi. Cô quay vào trong, nhớ lấy khối Rubik đặt trên bàn nhỏ, đồ chơi hồi nhỏ của thằng Dương, rồi dùng tay ném mạnh ra ngoài. Khối Rubik đập trúng đầu con mèo bóp lên một tiếng. Nó ngã bật xuống đất, kêu ré lên chói tai rồi phóng người chạy mất hút. Thấy con mèo không còn lảng vảng, Hồng đóng sầm cửa, lẩm bẩm. Tao mà không bầu bì, thì mày cũng thành tiểu hổ bảy món rồi đó. Cô nằm xuống, quay mặt ra ngoài chờ xem con mèo có quay lại không. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, mí mắt nặng dần rồi cô chìm vào giấc. Bên ngoài, con mèo đen nấp trên tán cây lớn, đôi mắt nó sáng rực, nhìn về phía căn nhà như dè chừng có ai đuổi theo. Ánh mắt trừng trừng chứa đầy căm phẫn. Từ cổ họng nó bỗng vang lên giọng một người phụ nữ. Tụi mày đợi đó, tao chỉ xin cơm về cho con tao, vậy mà tụi mày cũng đánh đuổi. Tao nhất định sẽ báo thù. Giọng nói dứt, đôi mắt nó càng sáng rực, nhìn chằm chằm về phía căn nhà vừa xua đuổi mình. Hồng ngủ được một lúc thì lại rơi vào cơn mộng mị. Cô thấy mình đứng giữa bãi đất trống, xung quanh tối đen như mực, chỉ lờ mờ hiện lên cảnh vật mờ ảo. Cô đang đứng dưới gốc cây xoài lớn cạnh căn nhà tôn cũ nát. Không hiểu vì sao mình ở đó, Hồng đưa mắt nhìn quanh, thấy đối diện chính là nhà mình. Cô bước về phía nhà, nhưng vừa đi được mấy bước thì lại nghe tiếng ru con lanh lảnh vang lên. Nghe tiếng ru, Hồng khựng lại. Dòng lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Cô quay lại lẩm bẩm. Ai vậy? Sao cái tiếng ru vậy mà nghe kinh quá? Tiếng hát vang vẳng từ khắp bốn phương. Hồng không xác định được phát ra từ đâu. Cô quay nhìn những căn nhà xung quanh. Ủa? Xóm mình có ai mới sinh à? Mà sao tiếng hát nghe lanh lảnh vậy? Chợt lưỡi, cô không để tâm nữa, bước tới mở cửa sắt. Vừa bước vào thì có bóng đen xoẹt qua sau lưng. Hồng giật mình quay phắt lại. Ai đó? Trộm! Có trộm! Tiếng à ơi ban đầu nghe còn bình thường, nhưng tới lần thứ hai, thứ ba thì lạnh toát sống lưng. Trong đầu Hồng vang lên liên hồi khiến cô nhăn mặt. Trời, ai mà hát hoài vậy? Ru con kiểu gì mà ru hoài chưa ngủ? Tiếng cười đột ngột vang lên khắp nơi. Hồng giật bắn người lùi lại, mặt tái mét không còn giọt máu. Cô run rẩy. Ai? Ai đó? Là ai? Giọng nói kia vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến Hồng hoảng sợ tột độ. Cô run lên bần bật, chắp hai tay trước ngực, mắt ngấn lệ nhìn quanh. Tiếng cười như xoáy vào tâm trí, ám ảnh không sao dứt được. Ngó nghiêng một lúc, Hồng vô tình bắt gặp một bóng người đang ngồi chắp bằng, trên tay bồng thứ gì đó, dưới chân còn có bốn năm cục đỏ hỏn đang bò nheo nhúc. Hồng ú ớ nhìn chằm chằm về phía cái bóng ấy, không thốt nên lời. Dần dần bóng đen hiện rõ hơn. Một người đàn bà tóc xõa dài, trên tay bồng một đứa bé đang gào khóc. Dưới chân bà ta là bốn đứa trẻ khác, toàn thân đỏ hỏn, vừa bò vừa khóc ré. Hai tay người đàn bà đưa qua đưa lại như ru con, giọng the thé vang lên. Vừa ru, người đàn bà vừa cười ha há giữa đêm tối, khiến Hồng méo máu khóc nấc. Đột ngột, bà ta ngửa cổ cười lên một tràng dài, rồi cúi gục đầu im lặng. Hồng run rẩy, cố nhìn cho rõ khuôn mặt đó. Đúng lúc ấy, người đàn bà bất ngờ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt Hồng là gương mặt dữ tợn, với đôi mắt xanh lè, miệng há to, lộ ra bốn chiếc nanh dài nhọn hoắt. Người đàn bà nhìn chằm chằm vào Hồng, rồi gào lên một tiếng, méo. Hồng hoảng loạn hét lên. Cô giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ, mồ hôi đầm đìa lưng áo. Cô nhìn quanh thấy mình vẫn nằm trong phòng. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cô nheo mắt, đưa tay che mặt. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, khiến Hồng giật bắn, quay phắt lại lắp bắp. Ai? Ai đó? Anh đây, em làm sao mà la lớn vậy? Phòng có chuột hả? Nghe giọng chồng, Hồng thở hắt ra, đứng dậy mở cửa. Minh bước vào thấy mặt vợ thất thần, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Em sao vậy? Sao mặt nhợt nhạt thế này? Đêm qua em gặp ác mộng. Có con mèo nó... Tiếng mèo chợt kêu vang lên bên ngoài, khiến Hồng giật thót, run run nhìn chồng. Minh hiểu ý, bước tới nhìn ra ngoài, thấy con mèo đen to đang ngồi một góc nhìn chằm chằm vào trong nhà. Hắn lặng lẽ đóng chặt cửa sổ, vỗ vai vợ. Thôi, em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh đi. Hồng gật đầu đi ra ngoài, ánh mắt vẫn còn lo lắng. Minh thì sắc mặt dần lạnh lại. Hắn bước ra sân, nhặt mấy hòn đá lớn ném thẳng về phía con mèo. Chết nè, chết nè. Mày kêu với ông à? Biến đi chỗ khác cho vợ ông nghỉ ngơi. Bị đá ném trúng người, con mèo đau đớn kêu lên rồi phóng chạy mất hút. Nghe động, thằng Dương từ trong nhà chạy ra nhìn theo. Ôi, lại là con mèo lần trước. Em canh bắt hoài mà không có được. Là con mèo ông nói đó hả? Nó hay lảng vảng quanh nhà không? Đêm qua nó kêu suốt, không cho chị mày ngủ. Có, mèo quan đó. Nó hay xin ăn lắm. Đem canh bắt cho được. Chứ kêu kiểu này, chị nghỉ ngơi sao nói? Hồng từ trong nhà lên tiếng. Ba mẹ đi đâu rồi Dương? Ráng giờ chị không thấy. Ba mẹ đi tỉnh, đám cưới con Thu á, con có bắt phong đó, chị nhớ không? Hồng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dương nói thêm vài câu rồi vác cuốc lên vai. Thôi anh chị ở nhà nha, em ra ruộng đây. Anh Minh nhớ để ý con mèo đó, thịt nó cũng chắc được hơn nồi lớn á. Ừ anh biết rồi, không thịt thì nó kêu cả đêm, ai mà ngủ cho được. Con mèo đêm qua, em sợ nó là mèo ma đó. Cô kể lại toàn bộ chuyện đêm qua. Nghe xong Minh lắc đầu. Em tưởng tượng quá thôi, bầu bì hay suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ là mơ thôi mà. Khoa học nói rồi, trước khi ngủ mình nghĩ cái gì là mình mơ cái đó đó. Hắn kể lại giấc mơ gặp hai con thỏ của mình rồi cười lên ha hả. Đấy, anh có sao đâu, mơ thôi. Mà mơ thì làm gì có thật. Hồng nghe cũng thấy có lý. Cả hai đều là người hiện đại, quen suy nghĩ theo kiểu khoa học, nên không tin mấy chuyện mộng mị điềm báo. Suốt ngày hôm đó, mình được vợ đi chợ, đi lanh quanh khắp làng. Con mèo đen không thấy quay lại, có lẽ bị mấy hòn đá ném trúng nên hoảng sợ bỏ đi. Đến khuya, hai vợ chồng đang ngủ say, Hồng lại nghe tiếng mèo kêu ai oán ngoài cửa sổ. Cô quay người vỗ vai chồng. Con mèo nó lại kêu. Ê, chuyện gì vậy em? Nó kêu nữa đó, ồn quá. Mình ngáp dài, nghe rõ tiếng mèo thì bực bội ngồi bật dậy. Hắn mở bung cửa sổ nhìn ra, thấy đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm. Hắn đóng sập cửa lại, hằng học chửi. Mẹ mày, nửa đêm còn tới phá giấc ngủ của ông. Đúng là loại thù dai mà. Hôm nay ông đập chết mày mới được. Nói xong, Minh mở cửa phòng lao ra ngoài. Xuống bếp chụp lấy cây cuốc dài rồi đi thẳng ra sân. Hai mắt hắn đỏ rực giống hệt lúc giết mổ. Thấy con mèo ở đằng xa, Minh tiến lại gần. Con mèo cũng đứng phắt dậy, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm. Hai bên dè chừng nhau. Một hòn đá ném tới, con mèo nhảy sang né tránh kêu lên. Mình lao tới, vùng cuốc bổ mạnh. Con mèo lại nhảy tránh, lưỡi cuốc bổ xuống đất đánh phập một tiếng. Thừa cơ, con mèo lao tới cào cấu cắn xé mình. Bị đau, hắn điên tiết hất mạnh nó xuống, rồi bổ cuốc liên tiếp. Chết nè! Chết nè! Con mèo nhanh như chớp nhảy tránh. Một cú bổ mạnh trúng nửa đuôi chặt đứt lìa. Con mèo gào đau đớn rồi bỏ chạy thục mạng. Minh chộp thêm đá ném theo. Đá đập vào mái tôn, vang ầm ầm khắp xóm. Thằng Dương giật mình chạy ra. Chuyện chuyện gì vậy? Anh vừa đập cho con mèo nó một trận, chặt đứt cái đuôi nó rồi. Đêm hôm kêu hoài, ai mà ngủ được? Dương đưa mắt thì nhìn thấy một khúc đuôi mèo nằm dưới đất. Đúng lúc ấy, bên tai cả hai lại vang lên tiếng mèo kêu. Lần này không chỉ một, mà có đến 4-5 tiếng kêu inh ỏi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, mình cúi người dò tìm xung quanh, còn Dương chạy nhanh vào nhà mang ra cái đèn pin lớn. Dưới ánh đèn, phía sau gốc xoài hiện ra một cái ổ có đến 4-5 con mèo con, dường như vừa mới sinh. Ánh đèn pin rọi rõ 5 con mèo con lông đen tuyền đang há to miệng kêu lên từng tiếng khát sữa. Dương nhìn sang Minh. Quá ra con mèo làm ổ rồi sinh ở đây. Thảo nào lâu nay thấy nó cứ lãng vãng suốt. Ừ, thế lại càng tốt. Có cách bắt con mèo mẹ rồi. Lần này mày thoát sao được tay ông. Nói đoạn, Minh ngồi sụp xuống, đưa tay bắt cả 5 con mèo con lên, quay sang Dương. Mày về nhà lấy cho anh cái rổ lớn đi, bỏ 5 con này vô là mồi dụ con mèo mẹ. Tao không tin đêm nay nó không quay lại tìm con nó. Dương thấy cũng có lý, liền chạy vào nhà lấy rổ. 5 con mèo con được đặt vào trong. Mình đem cái rổ để giữa sân, cách gốc xoài một đoạn. Cả hai giăng sẵn lưới, gậy cọc rồi nắp sau gốc xoài, chờ con mèo mẹ quay về. Quả nhiên hơn nửa tiếng sau, từ đằng xa xuất hiện cặp mắt xanh lè đang tiến lại gần. Trong bóng tối, con mèo đen hiện ra, từng bước dè chừng. Ánh mắt đảo liên tục tìm mối nguy. Dù cái đuôi bị chặt mất một nửa đau đớn, nó vẫn im lặng ngồi sụp xuống chờ đợi. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về phía cái rổ mèo con đang kêu ré. Nghe tiếng con kêu khát sữa, mèo mẹ sốt ruột vô cùng. Nhưng lần bị đánh suýt mất mạng khiến nó cẩn trọng hơn. Mình và Dương nín thở chờ đợi. Con mèo đứng dậy, bước từng bước chậm rãi. Tiếng mèo mẹ cất lên như gọi con. Đám mèo con lập tức kêu ré đáp lại. Con mèo tiếp tục tiến đến, rồi dừng lại dè chừng. Nhưng tiếng mèo con kêu ngày một lớn, khiến nó không chịu nổi. Nó lao nhanh tới. Khi chỉ còn cách cái rổ hai bước chân, nó bất ngờ sụp xuống cái hố đã đào sẵn. Tấm lưới bên dưới lập tức phủ chụp lên người nó. Hai đầu nam châm và sắt hít chặt nhau, không còn lối thoát. Thấy mèo đã sập bẫy, mình và Dương lao ra. Con mèo nhảy dựng cắn loạn xạ, hai chân khua mạnh cào cấu điên cuồng. Nó gào lớn, treo đồng đưa trong lưới, móng vuốt sắc nhọn cào loạn, khiến cả hai không dám đưa tay vào. Mình dùng gậy bổ mạnh. Chết nè, chết nè. Con mèo gào lên đau đớn. Mình không dừng tay, liên tục giáng gậy xuống. Dương cũng lao vào, giơ cao khúc gỗ bổ thẳng vào giữa sống lưng. Con mèo nằm đơ ra, miệng ngáp ngáp mấy cái, đôi mắt nhìn trân trân về phía hai người, rồi liếc sang bầy mèo con đang khóc. Từ khóe mắt nó, hai dòng lệ chảy dài, thân thể thoi thóp, xương cốt gãy nát, chỉ còn chờ chết. Hai anh em xách cả con mèo mẹ cùng 5 con mèo con về nhà, ném vào một góc. Đám mèo con bò lại, há miệng ngậm ti mẹ bú sữa. Minh cười ha hả khoái chí. Tưởng khó bắt thế nào, một phát là ăn gọn cả mẹ lẫn con. Mai anh làm cho chú mày món thịt mèo tái chanh. Thịt mèo con thì lại càng ngon ngọt. Vừa nghe thôi đã chèm chẹp miệng. Cả hai cười khoái trá, rồi vào nhà ngủ một mạch cho tới sáng. Từ lúc không còn nghe tiếng mèo kêu, Hồng ngủ được một giấc ngon. Nhưng trong giấc mơ, cô lại thấy một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hồng xoay người nheo mắt nhìn ra ngoài. Chưa kịp hỏi thì tiếng gõ lại dồn dập. Nghe rồi, đợi một chút. Cô ngồi dậy ngáp dài, không thấy chồng đâu, tưởng Minh gọi dậy. Anh làm gì dậy sớm vậy? Hồng bực bội chật lưỡi, đi tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở, gió lạnh thổi ùa vào, khói trắng mờ mờ kéo đến khiến cô hoảng hốt. Cổ họng nghẹn cứng, không thét lên được. Dưới nền đất, một người đàn bà mặc đồ đen, tóc xõa dài, toàn thân bê bết máu đang bò tới. Bà ta chắp tay van xin. Xin cô cứu con tôi với. Chúng nó không có tội. Xin đừng có giết con tôi. Hồng run rẩy định đỡ người đàn bà dậy. Nhưng vừa chạm tay, cô chết điếng khi thấy bàn tay ấy mọc đầy lông đen. Người đàn bà quỳ rạp khóc lóc. Cũng làm phận mẹ. Xin cậu cứu đám đứa con của tôi đi. Nếu không, mai này chúng sẽ bị giết thịt. Muốn giết tôi thế nào cũng được hết á. Xin tha cho con tôi đi. Tiếng cửa sập mạnh khiến Hồng giật mình tỉnh giấc. Cô thấy bóng lưng mình vừa bước ra ngoài, thở hắt sau cơn mộng quái dị. Hồng lồm cồm ngồi dậy, ôm đầu lẩm bẩm. Chuyện đêm qua rốt cuộc là sao? Sao dạo này cứ mơ mộng lung tung vậy? Chưa dứt lời thì từ bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết. Tiếng thét thất thanh vang lên. Hồng hoảng loạn lao ra ngoài. Âm thanh bộp bộp khô khốc vang lên từ sau bếp. Cô đẩy cửa bếp, chết lặng khi thấy Minh đang dung chạy đập mạnh vào đầu một con mèo đen to lớn. Bên cạnh Dương đang dùng khúc gỗ đập vào đầu 5 con mèo con, khiến chúng dậy lên mấy cái rồi nằm đơ ra. Đôi mắt con mèo mẹ nhìn chằm chằm về phía Hồng như cầu cứu, hai dòng lệ vẫn chảy dài. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, Hồng khuỵu gối, ú ớ không nói nên lời. Mình vẫn dùng tay đập bôm bốp vào đầu con mèo, khiến nó chết không nhắm mắt. Máu tự mắt tự miệng tuôn ra loang thành dũng. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Hồng buồn nôn. Cô đưa tay bịt chặt miệng, cố nén lại. Nghe tiếng nôn ọe, Minh giật mình quay sang, thì thấy Hồng ngã quỵt xuống đất, tay ôm miệng, mặt tái mét. Em à, em làm sao vậy? Hồng xua tay, quay đi chỗ khác rồi đứng bật dậy, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Minh vội rửa vệt máu dính trên tay rồi theo vào, vỗ nhẹ lưng vợ. Em lại ngén à? Hồng xua tay, nôn thêm mấy lần rồi mới dần bình tĩnh. Cô rửa mặt cho tỉnh, quay sang nhìn Minh, run run giọng hỏi. Con mèo kia là... À, con mèo đêm qua kêu không cho em ngủ đó. Tối qua anh với thằng Dương văn bẫy mới bắt được. Mẹ nó, làm ổ gần gốc xoài rồi sinh tới 5 con mèo con. Thảo nào đêm nào cũng kêu văn vẳng. Cái gì? Còn có 5 con mèo con nữa à? Ừ, chiều nay á anh làm món mèo tái chanh, ngon phải biết luôn. Hồng ú ớ không nói được gì. Cô run run bám lấy tay chồng, rồi bước nhanh ra ngoài, ngồi xuống võng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Minh. Lúc này cô mới lắp bắp kể lại giấc mơ đêm qua. Người đàn bà quỳ trước cửa phòng xin cô cứu 5 đứa con. Nghe xong Minh chật lưỡi. Sao hôm nay mê tín dữ vậy? Làm gì có chuyện kỳ quái như vậy? Em bầu bì, sức khỏe yếu nên mơ linh tinh thôi. Mèo quá người về cầu xin. Lần trước hai con thỏ cũng về cầu xin đó. Có thật đâu, chỉ là mơ thôi em à. Thôi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Từ nay không còn nghe mèo kêu đêm nữa. Yên tâm nha vợ. Hồng chật lưỡi định nói thêm thì Minh đã đứng dậy đi ra sân sau, tiếp tục làm thịt mèo với thằng Dương. Cô nửa tin nửa ngờ về giấc mơ đêm qua. Không hẳn là không tin, nhưng chuyện bà bầu hay mộng mị cũng không hiếm. Nghĩ vậy, Hồng bật điện thoại chơi game một lúc rồi cũng quên dần. Ngoài sân sau, Minh nhấc bổng con mèo đen lên cao. Con mèo nặng chừng 4-5 kg. Hắn cầm dao nhọn thọc vào cổ mèo, cứa mạnh từng đường, máu tươi tuôn ra như suối. Máu tanh quen thuộc xộc vào mũi, khiến Minh càng thêm phấn chấn. Thứ mùi mà ngày nào hắn cũng phải ngửi ít nhất một lần mới chịu được. Cái đầu mèo bị chặt đứt lăn lông lóc trên nền xi măng. Bên kia, Dương cũng chặt lìa 5 cái đầu mèo con khỏi những cái xác nhỏ bé. Minh đâm dao vào bụng mèo mẹ, rạch một đường dài xẻ đôi thân nó. Máu bắn đầy tay. Hắn bỏ dao xuống, thọc hai tay vào moi sạch tim gan phèo phổi, ruột non ruột già, ném tất cả vào bọc rác đánh bịch một tiếng. mình vào nhà lấy cuộn giấy báo. Hai anh em xé từng tờ, bọc chặt thân mèo mẹ và mèo con, sau đó ném tất cả vào đống rơm, đốt lên cháy rực. Mèo bọc giấy báo, thùi rơm thì con phải biết. Sao phải bọc giấy báo gì anh? Giấy khác không được à? Phải là giấy báo. Ừ, anh cũng không biết là gì sao. Hồi đi làm bếp, có ông anh ông chỉ vậy. Chắc thơm mùi mực in. Cả hai rít thuốc, ngồi chờ lửa rơm tàn, rồi dùng cây khều xác mèo ra. Mùi rơm cháy, mùi giấy báo, mùi lông mèo khét quyện lại thơm nức. Dương vỗ đùi đánh đét, hít hít mấy hơi, rồi kéo năm xác mèo con ra. Minh cũng khều xác mèo mẹ, dùng dao lớn cạo sạch lớp lông cháy. Sau một buổi hì hục, mèo mẹ lẫn mèo con được nấu thành một nồi thơm lừng và để thịt mèo tái chanh mềm dai rắc mè hấp dẫn. Mùi mắm tôm riền mẻ thơm nồng khiến Hồng cũng không cưỡng lại được. Giấc mơ đêm qua hoàn toàn bị lấn át. Minh và Dương ăn sạch nồi cùng đĩa tái chanh. Hồng thèm đến nhỏ dãi, nhưng chỉ dám ăn một hai miếng vì đang mang bầu. Tối đến, Minh và Dương say mềm, nằm vật ra phản ngáy khò khò. Hồng ngủ một giấc thật sâu tới sáng, không còn chuyện quái dị, cũng chẳng nghe tiếng mèo kêu. Sáng hôm sau, Dương dắt Cúc ra ruộng. Mình chở Hồng đi chợ mua thêm đồ tẩm bổ. Dương lầm lụng cả ngày, đến chiều sập tối mới lững thững về. Trên con đường vắng, Dương vừa đi vừa nghêu ngao hát, thì phía sau vang lên tiếng bước chân như có ai bám theo. Nó quýt sáo quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng tối im lìm. Hai bên nhà dân đang quay quần bên mâm cơm, ánh đèn le lói không đủ soi sáng con đường. Dương tiếp tục bước đi, không gian bỗng yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân và nhịp tim đập thình thịch. Nó cúi nhìn xuống đất thì thấy bóng một người đàn ông cao lớn đang từ từ tiến tới. Dương quay phắt lại, nhưng chẳng thấy ai, chỉ có cặp mắt xanh lè lè hiện ra trong bóng tối. Nó nheo mắt nhìn kỹ rồi bật cười. Hóa ra là con mèo, làm ông tưởng ai theo sao. Thôi, mấy hôm nay ăn thịt mèo chán chê rồi, không thì mày cũng chết với ông đó. Nó vừa dứt lời thì con mèo kia lù lù xuất hiện. Toàn thân nó đen kịt một màu, đôi mắt xanh lè, vẻ mặt hung tợn. Nó bước chậm ngang qua chỗ Dương, nhưng ngửi được mùi gì đó thì khựng lại, quay đầu trợn tròn mắt nhìn thẳng vào nó. Thấy con mèo đen to lớn, Dương nheo mắt rồi à lên. À, hóa ra mày còn ở đây. Mày với con mèo cái kia là một cặp phải không? Thôi, tao ấn thịt mèo rồi, cho mày sống thêm ít hôm đó. Dương vừa nói vừa dùng cái cuốc khua khua hù dọa. Con mèo đen lập tức lao người phóng đi mất hút. Thế vậy nó cười hề hề rồi tiếp tục đi thẳng về nhà. Lúc này Minh và Hồng đang ngồi bên mâm cơm. Thấy Dương về, Minh lên tiếng. Dương à, nay về trễ vậy? Thôi đi vào tắm rồi ra làm bát cơm với anh chị nè. Dạ, anh chị cứ ăn trước đi, còn một ít lúa em làm cho xong luôn. Em tắm rồi ăn sau cũng được, không cần lo cho em đâu. Nói rồi Dương gắt cái cuốc dựa vào vách cửa, cởi phăng áo treo lên hàng rào, đi thẳng xuống sân sau múc mấy gầu nước rửa tay chân. Sau đó nó ra chỗ phi nước lớn, xối nước lên người tắm rửa, cho dầu gội lên tóc, rồi chà bọt khắp người. Nhưng càng chà, nó càng thấy ngứa ngáy khắp cơ thể, như có thứ gì đó từ dưới da đang đâm lên. Cơn ngứa dần tới tột độ, nó gãi loạn xạ đến trầy da tróc dãy, máu từ từ ứa ra. Hai mắt nó nhắm chặt, gãi điên cuồng một hồi lâu, cơn ngứa mới dịu xuống. Tấm lưng bê bết máu, nhưng nó dường như không cảm nhận được đau rát. Nó múc thêm gạo nước xối mạnh, máu theo nước chảy dọc ướt đẫm cả lưng. Dương toan bước vào nhà thì khựng lại. Sau lưng vang lên tiếng mèo kêu lanh lảnh trong gió. Hai mắt Dương lờ đờ như bị thôi miên. Nó quay phắt lại. Trong sân, bóng con mèo đen mờ ảo lẫn dẫn. Đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào nó, kêu lên những tiếng rợn người. Dương rùng mình liên tục. Bóng con mèo thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất. Nó bừng tỉnh, ánh mắt trở lại bình thường, đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc này nó mới cảm thấy cái lưng đau rát, như có thứ gì đang chảy dọc, tạo cảm giác nhồn nhột. Nó bước tới gương soi thì giật bắn mình, cổ họng nghẹn cứng không thốt được lời. Trong gương phản chiếu một bóng người đàn bà tóc xõa dài cùng năm đứa trẻ con toàn thân cháy đen, tóc cháy quắn quéo. Người đàn bà ngước mặt nhìn chằm chằm về nó, khuôn mặt phủ đầy lông đen quỷ dị, hai mắt trắng giả, miệng há ra lộ nanh nhọn hoắt. Dương trừng mắt nhìn không chớp. Năm đứa trẻ đồng loạt ngước mặt, há to miệng lộ những chiếc nanh nhỏ xíu rồi gào lên, lao tới toan cào xé. Hốt hoảng, Dương quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì. Nó thở hổn hển, cái mặt tái mét. Một lúc sau mới dám quay lại soi gương, nghiêng người nhìn kỹ, nhưng bóng dáng kinh dị kia đã biến mất. Nó cúi rửa mặt, thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình qua mắt. Lao người xong, cơn đau sau lưng lại dâng lên. Dương quay lưng soi gương thì trố mắt chết điếng. Chuyện gì thế này? Tấm lưng bê bết máu, đầy những vết cào rách da thịt. Nó đưa tay chạm vào thì đau điếng, chật lưỡi, không hiểu mình bị thương từ lúc nào. Nhưng nó không hề nhận ra, dưới lớp da từ cái lỗ chân lông, những sợi lông đen đang từ từ nhú lên. Dương mặc áo rồi ra ngoài, thấy Minh và Hồng vẫn ngồi ăn cơm. Nó ngồi xuống bới cơm nhưng không ăn ngay, lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Minh và Hồng thấy lạ. Làm sao thế? Cơm có mùi hả? Dương giật mình nhìn anh chị, cười gượng. Em thấy mùi cơm nóng thơm quá cho nên ngửi một tí. Thôi ăn cơm đi ạ. Cả ba tiếp tục ăn. Hồng bỗng ngó ra ngoài lên tiếng. Ai vậy ta? Hình như có người đàn ông đứng trước nhà Tôn á. Minh và Dương cùng nhìn ra. Trước căn nhà Tôn dột nát gần gốc xoài lớn, quả là có một người đàn ông đứng chống nạnh, đi tới đi lui, ánh mắt dán chặt vào trong nhà. Dương rùng mình. Cái bóng ấy giống hệt bóng người đi sau lưng nó lúc chiều. Người đàn ông cúi gằm mặt, đôi mắt xanh lẹ láo liên đảo quanh rồi trợn ngược nhìn chằm chằm vào căn nhà. Ánh nhìn hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống cả ba. Đêm đó, Dương ngủ ngoài phòng khách. Phòng riêng đã nhường cho vợ chồng Minh. Dương ngủ say như chết, mặc cho tấm lưng mọc đầy lông đen ngứa ngáy. Trong vô thức, nó đưa tay ra sau gãi liên tục, máu tươi thấm ướt lưng. Bên ngoài, người đàn ông từ từ tiến đến cổng nhà. Hắn đứng lù lù, khịt cái mũi hít hít, đôi mắt xanh lè quan sát khắp nơi. Đột nhiên bên tai Dương vang lên tiếng gọi lanh lảnh. Dương, Dương ơi, Dương. Giật mình tỉnh giấc, Dương ngơ ngác nhìn quanh. Tiếng gọi lại vang lên, lần này là giọng người đàn ông. Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm chút. Mẹ nó, ai lại đến nhà làm phiền giờ này? Nó định nằm xuống ngủ tiếp thì tiếng gọi bên ngoài lại vang lên rõ mồn một, như đang hối thúc. Vừa nghe thấy thì bất giác bật dậy, đi nhanh ra cửa, đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang cúi gằm mặt đứng ngoài sân. Nó bước mấy bước ra ngoài, đêm nay không có gió, nhưng càng tiến gần người đàn ông kia, Dương càng cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng côn trùng rã rích vang lên, càng tô thêm vẻ kinh dị cho khung cảnh. Dương lên tiếng hỏi. Ai đó? Ông tìm ai? Người đàn ông vẫn cúi gằm mặt, giọng vang vang. Chú em cho tôi hỏi, gần đây có thấy vợ chồng cùng năm đứa con của tôi ở đâu không? Vợ con ông là ai? Tên gì? Ở đâu? Ông hỏi vậy sao tôi biết được? Mà nửa đêm nửa hôm lên hỏi thế này không để người ta ngủ hả? Người đàn ông không phản ứng, chỉ lạnh lẽo nói: Tôi cảm nhận được mùi vợ và năm đứa con tôi đang phản phất quanh nhà cậu. Có phải họ đang ở trong đó không? Ông nói ai vậy? Từ sáng tới giờ có bà nào dẫn con vào nhà tôi đâu? Hỏi kiểu không đầu không đuôi thế, ai biết được? Tôi đang tìm một con mèo đen và năm con mèo đen con. Chú em có thấy chúng ở đâu không? À, mẹ nó. Tìm mèo thì nói tìm mèo đi, cứ bảo tìm vợ làm ai biết đừng trả lời. Mèo mà gọi là vợ, dở hơi hết biết. Mà ông là chủ mấy con mèo đó hả? Tôi tưởng mèo quan cho nên tôi bắt giết thịt hết rồi. Suốt mấy tháng nó cứ lẩn vẩn quanh đây, chẳng ai nhận. Nghe đến đó, người đàn ông như bị dòng điện giật mạnh, toàn thân run bần bật. Giọng hắn lắp bắp đầy nghiến: Cái gì? Thịt? Tụi mày làm thịt cả vợ con tao rồi sao? Ông có bệnh à? Đã bảo là mèo rồi mà cứ bảo gọi là vợ. Thật mệt quá. Mèo thảo quang thì trả thịt. Ông đến ăn dạ hả? Không có đâu nghe. Biến đi, đồ điên. Người đàn ông siết chặt tay, giọng nghẹn: Tao không tin. Tụi mày không thể. Mau trả vợ con tao lại đây. Không tin á thì nhìn đi kia kìa. Dương chỉ tay về phía đống rác gần cổng. Người đàn ông nhìn theo, thấy đống lồng đèn cháy rụi, xương khô vương vãi, nội tạng bốc mùi hôi thum thủm. Hắn trố mắt run rẩy bước tới, ngồi sụp xuống. Hắn rùng rùng nhặt đống lông mèo cháy khô đưa lên mũi ngửi, nhận ra đúng mùi của vợ con mình. Hắn chết lặng, ngồi khóc thúc thích. Dương vừa định lên tiếng thì khựng lại. Người đàn ông bắt đầu moi đống xương và lông ra, rồi bốc nóng nội tạng hôi thối bôi đầy lên mặt. Hắn đưa lên mũi ngửi, nước mắt ròng ròng, rồi còn lè lưỡi liếm lên như tiếc thương. Quá kinh tởm, Dương lao tới đập mạnh vào vai hắn. Mẹ nói cái thằng điên này, ông làm cái gì ghê tởm vậy hả? Người đàn ông ngã vật xuống đất, khóc tức tưởi, rồi bất ngờ bật dậy, gằn giọng: Lũ con người tụi mày, con tao còn chưa được một tháng tuổi mà tụi mày... Này, chỉ là con mèo thôi mà. Chưa dứt lời, người đàn ông lao thẳng vào trong, xuyên qua cửa sắt. Bàn tay hắn chụp lấy cổ Dương siết chặt. Tiếng mèo kêu chói tai vang lên. Người đàn ông ngửa mặt để lộ khuôn mặt mèo đen đầy lông lá, đôi mắt xanh lè sáng rực, miệng há ra gầm gừ. Dương chết điếng. Nó vùng dậy, nhưng nằm móng vuốt sắc nhọn càng đâm sâu vào cổ. Quỷ miêu trừng mắt rít lên: Với tụi mày đó chỉ là mèo quan, nhưng với tao đó là vợ, là con, là cả cuộc đời tao. Hắn gào lên thảm thiết, trước mắt trào ra: Tao chính là con mèo mung vẫn lẩn vẩn trước nhà tụi mày. Vợ tao chỉ tìm chỗ làm ổ sinh con. Tại sao tụi mày lại giết hết? Móng vuốt cắm sâu vào cổ, máu tuồn xối xả. Dương giãy đành đạch. Quỷ miêu buông tay, gằn giọng: Nói, ngoài mày ra còn ai ăn thịt vợ con tao? Dương lắc đầu điên cuồng, lắp bắp: Không còn. Móng vuốt đâm thẳng vào ngực. Quỷ miêu áp sát khuôn mặt mèo, rít lạnh: Có phải vợ chồng tụi nó nữa không? Máu trào ra từ miệng Dương. Trước cái chết cận kề, nó gật đầu lia lịa. Quỷ miêu cười khàn khặt, rồi dùng cả hai tay xé toạc lồng ngực hắn. Dương bật dậy thét lớn, tiếng thét vang khắp nhà. Trong phòng, Minh và Hồng giật mình tỉnh giấc. Minh lao ra ngoài: Có chuyện gì vậy Dương? Trong bóng tối, Dương ngồi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, mắt láo liên. Mình tiến lại gần. Dương à, em sao vậy? Không, em gặp ác mộng thôi. Anh còn tưởng có chuyện gì, tưởng trộm vào giết chú mày không bằng. Thôi không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. Nửa đêm rồi, để vợ anh còn ngủ. Dạ, em biết rồi. Dương vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Mình lắc đầu rồi quay vào phòng. Sau lưng hắn cũng chợt có cảm giác gì đó đang nhú lên dưới da, ngứa ngáy khó chịu. Đợi mình đi khuất, Dương rùng rùng đưa mắt nhìn ra cửa chính, xem người đàn ông lúc nãy có còn đứng đó không. Nó ngó nghiêng một hồi, ngoài trời chỉ còn bóng đêm mịt mùng, không thấy ai cả. Dương thở dài, cố trấn tĩnh, rồi quay lại đặt lưng xuống phẳng. Nhưng vừa nằm chưa kịp nhắm mắt, bên tai lại vang lên tiếng sột soạt, như có ai đang lục lọi trong túi ni lông. Tiếng động kéo dài khiến nó khó chịu, tấm lưng lúc này lại ngứa ngáy dữ dội. Nó đưa tay gãi sồn sột, càng gãi càng ngứa. Tiếng sột soạt bên ngoài mỗi lúc một rõ. Dương bực bội bật dậy, đi nhanh ra cửa xem thứ gì gây ra tiếng động. Vừa mở cửa, nó thấy ngay cái bọc rác ngoài sân có một bóng đen đang bới móc. Dương khựng lại, rung rung nhìn chằm chằm. Bóng đen bỗng dừng tay, chui đầu ra khỏi bọc rác, để lộ đôi mắt xanh lè sáng rực nhìn thẳng vào nó. Miệng nó còn đang gặm thứ gì đó lòng thòng xuống đất. Dương giật bắn mình, hai mắt rung lên. Hai bên nhìn nhau chừng hơn 2 phút, nó mới nhận ra đó là một con mèo đen. Dương với tay chụp lấy chiếc dép ném mạnh ra ngoài. Biến đi! Con mèo kêu lên một tiếng rồi ngoạm lấy cái thứ lòng thòng kia, bỏ chạy mất hút. Dương thở phào, vội khóa chặt cửa, leo lên phản nằm xuống. Ngoài sân sau, oan hồn của con mèo đen bị giết hôm trước lấp ló, thoát ẩn thoát hiện. Đôi mắt trắng giả liếc ngang liếc dọc, trừng trừng nhìn về phía bóng lưng Dương. Nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được. Lưng Dương lúc này ngứa ngáy đến cực độ. Những sợi lông đen kịt từ từ nhú lên phủ kín tấm lưng, chẳng mấy chốc trông như bộ lông mèo. Nó gãi liên tục không ngừng. Bất chợt Dương mở trừng mắt. Nó ngồi bật dậy, cổ uốn éo, người bò trường sát mặt phẳng. Nó cúi mũi xuống đất, khịt khịt mấy hơi, đôi mắt liếc chậm từ trái sang phải, rồi ngoặt cổ nhìn ngược lại. Dương bò từ phẳng xuống nền nhà, lẹ lưỡi liếm mấy cái, ánh mắt đảo ngang dọc như đang rình mồi. Bất giác nó mở miệng kêu lên, ngào. Tiếng kêu vừa dứt, Dương bò từng bước trên nền nhà, mũi dí sát đất đánh hơi. Nó bò tới cửa, đưa tay mở bật ra rồi trườn ra sân. Ngoài sân, Dương liếc ngang liếc dọc, khịt khịt lau về đống rác bị bới lúc nãy. Hai tay nó moi rác tung tóe, mũi hít lấy mùi nội tạng mèo hôi thối. Nó lại kêu lên, ngào. Rồi lại cái lưỡi liếm nhẹ lên đống nội tạng. Khuôn mặt nó biến dạng, mắt xếch lên, trong trắng lộ ra sáng rực, chẳng khác gì mặt mèo. Dương liếm thêm mấy cái rồi há miệng ngoạm lấy đống nội tạng, gật gật đầu như con mèo đang gặm mồi. Nó nhai ngấu nghiến, nuốt ực một cái cho trôi xuống bụng, rồi liếm quanh mép, liếm sạch cả hai bàn tay. Tay nó bỗng giật giật. Dương xoay người, đôi mắt sáng rực hướng về sân sau, rồi bò nhanh tới đó. Giữa đêm tối mịt, Dương bò từng bước nhẹ nhàng. Khi còn cách cái lu nước vài bước, nó khựng lại, cúi sát người, hai tay chống trước, cầm ép sát đất, mông chổng cao, đúng tư thế mèo rình mồi. Nó nằm im một lúc, rồi bất ngờ lao tới. Méo! Hai tay Dương vô chặt một con chuột đồng lớn. Con chuột kêu chinh chít dùng giấy. Ngay khi lập tức, Dương há cái miệng cắn phập đầu con chuột, bứt lìa ra. Nó nhai cái đầu chuột ngon lành, răng nghiền nát sọ, não văng ra rồi nuốt chửng. Thân chuột còn giấy thì bị Dương xé thành từng mảnh cho vào miệng ăn sạch. Ăn xong, nó lè cái lưỡi liếm mép, liếm sạch hai tay, rồi quay vào trong bếp, bò tới nằm co ro cạnh cái lò than ngủ say. Lúc này ngoài cửa sổ phòng Minh và Hồng, bóng gã đàn ông lại xuất hiện. Trên tay hắn cầm đống nội tạng mèo, vừa đi vừa khóc thúc thích. Hắn gằn giọng cay nghiến. Tụi mày giết vợ giết con tao, tao sẽ bắt tụi mày trả lại tất cả. Tụi mày sẽ phải trả giá. Mãi đến sáng hôm sau, Dương giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại nằm co quắp trong hốc bếp. Cả người ê ẩm, lưng ngứa ngáy tột độ. Nó đưa tay gãi mạnh, lập tức chết điếng khi cảm nhận lớp da lưng cứng cộm, như có thứ gì đó nhọn hoắt chích vào tay. Nó định bật dậy thì bụng đau quặn. Dương cúi xuống nhìn, cái bụng đã trướng phình to như cái lu. Trong cổ họng dâng lên mùi tanh hôi nhờn nhợn, nó không kìm được cơn buồn nôn. Nó lao vội ra sân, quỵ xuống đất nôn thốc nôn tháo. Ói xong, Dương mở tròn mắt kinh hãi. Thứ nó vừa nôn ra toàn ruột gan nội tạng lẫn những nhúm lông xám dính nhớt. Hoảng loạn, nó ngã quỵt ra sau, miệng ú ớ. Trong bụng cuồn cuộn như có thứ gì đó đang ngọ ngoại. Dương thò tay móc sâu vào cuống họng, cố nôn hết ra. Lần này thứ tuôn ra khiến nó gần như phát điên. Nửa thân một con chuột, phần thân dưới vẫn còn nguyên, co giật đành đạch như vừa mới chết. Dương bò lùi lại, mắt trợn trừng, tim đập thình thịch. Trời chưa sáng hẳn, bóng tối mờ ảo phủ quanh. Trong màn sương mờ đó, nó chết khiếp khi thấy từ xa những đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm về phía mình. Những đôi mắt ấy từ từ tiến lại gần, rồi hiện rõ. Một con mèo đen to lớn, phía sau là 5 con mèo con. Tất cả nghiêng đầu, trong mắt trắng giả nhìn chằm chằm Dương. Cổ họng nó nghẹn cứng, toàn thân uốn éo, mắt trợn ngược, lưỡi lè ra nhiễu giải. Bên tai vang lên tiếng cười lanh lảnh của một người đàn bà. Chúng mày trả mạng lại cho mẹ con tao. Tiếng cười rợn người gian dội. Dương oằn mình giãy giụa dưới đất. 6 con mèo lao tới, há miệng cắn xé khắp người nó. Những chiếc nanh nhọn đâm thủng da thịt, máu tuôn ra lênh láng. Dương đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con mèo đen bất ngờ lao tới, ngoạm mạnh nửa đầu Dương. Hai mắt nó trợn ngược, hồn phách bị cắn sách từng mảng. Con mèo ngửa cổ tru lên những tiếng ai oán. Sau tiếng tru, thân thể Dương co giật từng nhịp, rồi đổ sập xuống đất, mắt trợn trắng giả. Bóng người đàn ông đêm qua từ đâu xuất hiện, hắn cúi gằm mặt, bước nhẹ như bay tới bên Dương. Đôi mắt ứa lệ nhìn con mèo đen và 5 con mèo con. Hắn đặt tay lên đầu Dương, từ cổ họng phát ra tiếng mèo quỷ dị. Nợ máu phải trả bằng máu. Con mèo đen kêu lên thảm thiết. 5 con mèo con lao tới dụi đầu vào chân hắn. Người đàn ông ngồi sụp xuống, ôm con mèo đen vào lòng. Khuôn mặt mèo hiện rõ. Hắn liếm lên mặt con mèo, rồi liếm lên đầu 5 con mèo con. Con mèo đen kêu lên từng tiếng ai oán, như kể lại cảnh mẹ con nó bị đặt bẫy, bị giết thịt. Người đàn ông nghe mà nước mắt rơi lã chả, miệng phát ra những tiếng mèo méo. Hắn đứng dậy lùi ra xa. Con mèo đen cúi đầu chào hắn lần cuối, rồi quay lưng bước đi. 5 con mèo con lặng lẽ theo sau. Ngày sau đó, thân xác Dương cũng oằn lên, bò trườn trên đất. Miệng phát ra những tiếng mèo kêu khàn đục. Nó bò theo con mèo đen, cùng biến mất vào bãi đất trống sau nhà, rồi lao thẳng vào khu rừng già tránh ánh mặt trời. Người đàn ông siết chặt tay, thúc thích nhìn theo cho đến khi tất cả khuất hẳn. Rồi hắn quay phát lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm về căn phòng nơi Minh và Hồng đang còn ngủ say. Giết tụi mày, chết như vậy chưa đủ để trả hận đâu. Tao muốn tụi mày phải nếm thêm cái cảm giác mà tao đang chịu đựng. Hắn vừa nói vừa ngửa cổ cười khằng khặc. Điệu cười quái dị ấy vang vọng giữa không gian, pha lẫn nỗi chua chát và đau thương của một kẻ vừa mất vợ mất con. Hồng đang chìm trong giấc ngủ thì chợt nghe tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai. Cô giật bắn mình tỉnh giấc, bật ngồi thẳng, hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh. Tiếng cười vẫn còn văng vẳng, ám ảnh đến tận sống lưng. Hồng vội đẩy mạnh cửa sổ. Vừa nhìn ra ngoài, cô chết điếng khi thấy dưới gốc cây xoài, một con mèo đen to lớn đang ngồi bất động, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm về phía mình. Hồng hoảng loạn, lay mạnh chồng. Mình đang ngủ say bị lay liên tục thì giật mình tỉnh giấc, mắt còn ngái ngủ. Cái gì vậy? Hồng đập mạnh vào người Minh, tay run run chỉ ra cửa sổ. Sao lại có con mèo đen ngoài kia? Không phải hôm trước nó bị bắt làm thịt rồi sao? Anh dậy đi. Minh dụi mắt rồi nhìn ra ngoài, thấy con mèo lông đen kịch đang ngồi nhìn vào trong. Hắn ậm ừ. À, chắc con mèo mà thằng Dương nói đó. Con này với con trước là ăn cặp, nó đến tìm con kia thôi. Ôi. Hồng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy, rùng mình. Ánh nhìn của nó khiến cô có cảm giác như bị nuốt sống. Cô vội đóng sập cửa sổ lại. Mình thấy vậy thì cười hề hề. Nó lại kêu à? Để chút kêu thằng Dương làm bẫy bắt luôn. Đợi ba về á, mấy bà con làm bữa ra trò. Thôi, ăn mấy hôm nay còn chưa đã hả? Đuổi nó đi là được. Cứ làm thịt thế này, rồi cái mùi thơm phức, em thèm mà không ăn được. Không sao, xin xong đi, anh làm cho một bữa bồi bổ. Hồng chép miệng, bất giác nhớ lại giấc mơ người đàn bà van xin cứu con. Cô khẽ rùng mình, đưa tay xoa bụng. Bên trong đứa bé đạp nhẹ nhẹ. Thai đã gần 8 tháng. Thôi, hôm nay chắc phải đưa em ra trạm xá khám đi, đăng ký ngày sinh. Minh ậm ừ ngáp dài rồi bật dậy. Để anh đánh răng, rồi đưa em đi ăn chút gì đã. Minh ra sân sau rửa mặt. Vừa đẩy cửa, mùi tanh nồng hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến hắn nhăn mặt chửi đổng. Mẹ nó, cái mùi gì ghê thế? Ngó nghiêng, Minh trố mắt khi thấy đống ói của Dương còn vương dưới đất. Cảm giác buồn nôn ập tới, hắn quay người ôm bụng nôn thốc, dù chẳng có gì để nôn. Hồng từ trong nhà vệ sinh đi ra, cũng ngửi thấy cái mùi hôi đó. Anh ơi, cái mùi gì ghê vậy? Loại thịt con gì sáng sớm hả? Không, con chuột chết đâu mà, em ở trong đi. Hắn vội hốt đống dơ bẩn đi xa, rồi xối nước rửa, vừa làm vừa lẩm bẩm. Cái đống nội tạng mèo sao lại nằm đây? Đêm qua chuột phá hay sao? Hắn khựng lại nhìn thấy cái xác chuột bị cắn mất đầu trộn lẫn trong đống nhầy nhụa. Trời, rốt cuộc con chuột này là sao? Anh ơi, xong chưa? Mình vào nhà không thấy Dương. Mình hỏi. Thằng Dương ra ruộng sớm hả? Em không biết nữa, chắc nó ra sớm. Thôi mình đi kẻo nắng. Mình ậm ừ, trong bụng vẫn còn lấn cấn chuyện đóng sau nhà và con mèo đen. Đến trưa mình chở Hồng về. Đang nấu ăn thì phát hiện hết muối. Hắn chặt lưỡi. Gần đây có tiệm tập hóa nào đâu nhỉ? Quê mà, anh phải chạy ra tiệm cô Tư Béo ngoài hẻm lớn á. Mình dắt xe máy nhưng xe không nổ. Chật lưỡi, hắn dắt xe đạp của Dương đạp thẳng ra tiệm. Trên đường về, mình thấy phía trước có một người đàn ông mặc đồ đen đội nón kết, lầm lũi đi giữa đường hẹp. Hắn bấm chuông len keng, nhưng người kia không nhúc nhích. Bực mình, Minh chửi: "Mẹ nó, bị điếc à?" Người đàn ông đột ngột đứng khựng lại. Minh không kịp tránh, lao thẳng lên, ngã rầm xuống đất. Còn người kia vẫn đứng lù lù như một tượng đá. Minh tức giận chụp lấy vai người đàn ông: "Mày muốn chết hả?" Hắn chết điếng khi người kia quay phắt lại, lộ một khuôn mặt mèo đen với đôi mắt xanh lè. Toàn thân Minh cứng đờ, miệng ú ớ. Quỷ miêu cười lên khanh khách, rồi bóp chặt cổ Minh nhấc bổng lên. "Tại sao tụi mày giết vợ con tao? Họ làm gì tụi mày?" Minh lắc đầu lia lịa, không thốt nổi một lời. Quỷ miêu siết mạnh hơn, máu bật ra nơi cổ. "Con mèo đen và năm con mèo con mà tụi mày giết là vợ con tao. Yên tâm đi, tao không giết mày đâu. Tao để mày nếm mùi mất vợ mất con." Mình bị ném mạnh xuống đất, quỷ miêu ngửa cổ cười gian giữa trưa nắng, rồi bỗng nhiên biến mất. Mình mở to mắt kinh hãi, tim đập loạn xạ. Một lúc sau mới bật tiếng gào hoảng loạn: "Cô mà, có quỷ, có quỷ!" Ngay lập tức Minh bò bật dậy, dắt vội chiếc xe đạp, rồi cuống cuồng phóng thục mạng về phía nhà. Vừa chạy hắn vừa gào thét thất thanh, tiếng thét vang động khắp đầu làng cuối xóm. Mấy nhà xung quanh nghe thấy thì hét cửa ngó ra, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh lao về đến nhà, đẩy mạnh cửa rồi xông thẳng vào trong. Hắn quăng luôn chiếc xe đạp sang một bên, nhào tới ngồi co ro trên tấm phản, hai tay ôm chặt đầu gối, toàn thân run bần bật, mặt tái mét không còn giọt máu. Thấy lạ, Hồng đang nằm võng liền ngồi bật dậy: "Anh làm sao vậy? À, sao lại run thế này? Anh ơi, anh!" Minh giật nảy khi Hồng vừa chạm vào người mình. Cô khựng lại lùi về sau. Một lúc lâu mình mới thở dốc, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt hoảng loạn: Hồi nãy làm sao?" Mình méo máu lắp bắp kể lại toàn bộ chuyện gặp quỷ miêu giữa ban ngày. Nghe xong Hồng nheo mắt chặt lưỡi: "Trưa nắng chang chang thế này làm gì có ma quỷ, có khi anh trúng gió nhìn gạo quá cuốc rồi." "Không, là thật đó, anh còn chạm vào nó, nó bóp cổ anh rồi nói sẽ cho anh nếm cái cảm giác mất vợ mất con là thật. Là thật." Mình ôm chầm lấy bụng Hồng, toàn thân run lẩy bẩy. Hồng bán tính bán nghi, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, cô vẫn cho rằng chồng mình đang bị hoảng loạn. Cô an ủi một hồi, mình uống liền mấy bình nước mới dần bình ổn. Đến chiều tối vẫn không thấy Dương về. Hồng gọi điện thì thấy điện thoại nó để ở nhà. Cô gọi cho mẹ, bà Dung chặt lưỡi: Chắc nó sang nhà con Thơ rồi, dạo này u mê con đó lắm. Ngày mai trưa bố mẹ về." Hồng cúp máy. Đêm xuống trước khi ngủ, mình vẫn ngó nghiêng về phía căn nhà đối diện, lo sợ thấy bóng mèo hay người đàn ông nào đó. Không thấy gì, hắn mới dám nằm xuống. Bên ngoài cửa sổ, bóng người đàn ông thoát ẩn thoát hiện. Hắn nở nụ cười quỷ dị rồi lặng lẽ xuyên vào phòng. Hồng ngủ say, tay vô thức xoa bụng. Bên trong, cái thai bỗng cử động dữ dội. Từ sâu trong bụng cô, khuôn mặt mèo đen hiện ra, rồi mắt xanh rực tràn đầy thù hận. Quỷ miêu lao tới, há miệng cắn phập chân thai nhi, nhai ngấu nghiến. Từng phần thân thể non bị xé nát nuốt trọn. Nó cười lên khàn khàn. Hồng giật mình tỉnh giấc, cơn đau bụng dữ dội ập tới, như có thứ gì đó muốn xé toạc từ bên trong. Anh ơi đau quá. Bụng cô phình lên quái dị, từng cục lòi lõm nhúc nhích. Mình bật dậy chết sững. Em làm sao vậy? Cái thai. Đau quá, cứu em. Hồng gào thét, mồ hôi đổ ra như tắm. Trong tai cô vang lên tiếng cười lanh lảnh. Mạng đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Không, tha cho tôi đi, tha cho con tôi. Bụng cô căng phồng đến cực hạn. Quỷ miều xuất hiện ngoài cửa sổ, cựa lên khùng khục. Minh quỳ sụp dưới gốc xoài lạy lục. Làm ơn, tha cho vợ con tôi đi. Lúc vợ tao xin chúng mày, chúng mày có tha không? Mình bị đá văng ra đất. Bên trong Hồng rặn mạnh, bụng xẹp xuống. Một tiếng bụp, năm con mèo đen đầy máu và thai cắn xé da bụng chui ra ngoài. Tiếng thét xé nát màn đêm. Mình lao vào, Hồng gắng sức hất văng lũ mèo con khỏi người. Trong tay cô vang lên giọng người đàn bà. Giờ thì mày biết cái cảm giác mất con chưa? Trả lại con lại cho tôi, trả con lại cho tôi đi. Đang khóc ngất thì cổ họng Hồng bỗng nghẹn cứng. Cô bằng mình rồi đổ sập xuống nền nhà. Cảnh tượng ấy không khác gì lần trước khi thằng Dương quá mèo. Hồng bò sát mặt đất bằng bốn chi, đôi mắt trợn ngược trắng giả, bụng bị xé toạc, máu me bê bết chảy loang khắp nền. Minh vừa lao vào thì khựng người. Trước mắt hắn, Hồng đang bò trườn dưới đất, miệng gầm gừ, đôi mắt dán chặt lấy hắn, rồi bật ra từng tiếng kêu ai oán. Minh ngã quỵt xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, miệng ú ớ không thành tiếng. Hồng lao tới, há miệng gặm lấy năm con mèo đen vừa chui ra từ bụng mình, rồi ném thẳng về phía mình. Tim hắn đập dồn dập như muốn vỡ tung. Hồng chồm tới cào cấu khắp người hắn, rồi quay ngoắt bò nhanh ra ngoài, biến mất trong đêm. Bên tai mình vang lên tiếng cười chồng chéo của một nam một nữ. Mạng đền mạng, chính chúng mày đã gây ra cái nghiệp này, và cũng chính là mày. Không, không! Mình bật dậy như kẻ mất trí, dùng chân đạp loạn năm con mèo con, đạp đến khi chúng nát bét dưới nền đất, máu bắn tung tóe khắp nhà. Hắn lao ra ngoài gào thét điên dại. Trả vợ con lại cho tao, trả vợ con lại cho tao! Tiếng hét đánh động cả xóm, người dân ùa tới chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng trong căn nhà, lập tức báo chánh quyền. Sáng hôm sau, căn nhà bị phong tỏa. Ông Hải và bà Dung được gọi về. Khi ấy, mình đã phát điên hoàn toàn, chạy khắp làng cuối xóm, vừa lạy vừa lẩm nhẩm. Quỷ mèo bảo quản rồi, nó giết con, giết vợ tôi rồi. Con mèo đen, trả vợ con lại cho tôi. Hắn dùng chạy mất hút. Dân làng hốt hoảng tỏa ra đi tìm, vì mình là nhân chứng cuối cùng. Đến đêm khi mọi người soi đèn lục soát khắp nơi, bỗng có tiếng hét thất thanh. Có rồi, con mèo ma ăn xác người nè. Tất cả ùa tới. Trước mắt họ là một con mèo đen to lớn đang cắm đầu gặm lấy nội tạng trong bụng cái xác của Hồng. Bên cạnh là xác thằng Dương, toàn thân phủ đầy lông đen. Con mèo ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lè trừng trừng nhìn đám người, khiến không ai dám lại gần. Ông bà Dung gào khóc thảm thiết. Trong gió, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mạng đền mạng, vợ con tao bị tụi mày giết chết, lột da ăn thịt. Hôm nay tao trở về trả quán, kẻ tạo nghiệp sát sinh thì phải nhận quả sát sinh. Từ xa, mình lao tới quỳ sụp xuống trước mặt con mèo gào khóc. Làm ơn, đừng có hại vợ con tôi, trả lại cho tôi đi, xin trả lại. Con mèo nhìn hắn bật cười khanh khách, rồi quay lưng lao thẳng vào rừng sâu. Mình gào lên đuổi theo trong tuyệt vọng. vừa chạy vừa lạy, vừa van xin trả mạng vợ con. Sau đó là những đám tang ám muội tâm linh, là những lời truyền miệng lan khắp vùng quê về mèo đen báo oán. Còn Minh, hắn sống dở chết dở, suốt ngày lang thang đầu làng cuối xóm, cứ hễ thấy con mèo nào là quỳ sụp xuống khóc lóc xin trả lại vợ con. Đó chính là cái nghiệp mà hắn tự gieo. Sinh nghề tử nghiệp, mọi nghề đều có nghiệp quả của nó. Nhẹ thì ứng thân, nặng thì ứng mạng, nhưng nặng nhất vẫn là nghiệp sát sinh. Vừa rồi là tập truyện ngắn Nghiệp sát sinh, tác giả Huy Nguyễn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Và trước khi tắt màn hình, chúng ta hãy cùng nhau bấm đăng ký kênh và nhấn like share. Không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi ngày của Thi.